Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 311. Vị diện yêu quý, bởi vì tại Lão Long trong tính toán, Thẩm Long đã sớm cần phải tới, đại khái rời đi về sau 30 triệu năm đến 50 triệu năm. Thẩm Long liền có thể một lần nữa bố trí tổ thứ hai đồ đằng trụ. Quán, thế nhưng là hắn đã chờ 200 triệu năm, một mực không có chờ đến tin tức, lại tăng thêm loại này vị diện một mực nhằm vào, để hắn trong lòng có một loại hàn ý. Bởi vì quan hệ Thẩm Long, cho nên Lão Long rối loạn tấc lòng, bất quá theo 200 triệu năm về sau, trong nháy mắt bố trí đồ đằng trụ. Thẩm Long lập tức an tâm, tinh tế cảm ngộ ngọc bội. Hắn nhíu mày một cái nói, loại này tựa như là vị diện ý chí yêu quý. Mặc dù Hạo Thiên bị mấy vị đạo hữu để ở trong mắt, cho nên cũng có một chút khí vận gia trì, nhưng là không có mãnh liệt như vậy. Hắn lông mày uốn éo nói, chẳng lẽ Hạo Thiên làm chuyện gì tốt rồi? Lão Long khóe miệng mỉm cười, tự luyến nói, vẫn là bản tôn điều giáo tốt, sau khi ra ngoài, nhất định phải hỏi trước bọn hắn muốn chỗ tốt. Ta thế nhưng là vô thường cho thông thiên vị diện nuôi dưỡng một cái mầm giống tốt. Lão Long không có chút nào đem chính mình giấu ở người ta thông thiên vị diện coi ra gì. Hơn nữa vậy không có chứ, Thẩm Long xem như hắn Long tộc hậu bối. Những thứ này đều tính tạm thời quên mất. Vị diện ý chí yêu quý. Lão Long cười hắc hắc nói. Loại vật này đều có thể gặp được. Cái này trên cơ bản đều là đế tôn đỉnh phong. Nửa bước đạo chủ mới có thể gặp phải tình huống. Hiện tại có cái này, ngược lại là có thể sớm ngưng tụ khí vận ấn. Mà Thẩm Long cũng cảm giác đến, tựa như một cỗ từ nơi sâu xa. Trên người hắn có một loại sinh cơ bừng bừng, một loại sức sống gia trì, để hắn như có thần trợ. Hắn không rõ ràng cho lắm, ngước đầu nhìn lên, một mảnh hỗn độn, đến cùng thế nào? Lúc này hắn nhớ tới Lão Long, khóe miệng khổ sở nói, nếu là Lão Long tại liền tốt, loại chuyện này, làm sao có thể khó được đến hắn? Lão gia hỏa này thật đúng là bảo a, bởi vì có Thẩm Long đồ đằng trụ, tam xích đế tôn cùng đao thương kiếm kích thăm dò thật nhanh. Chậm mấy trăm năm, nhanh mấy chục năm câu hoàn thành, kim bàn tử đến lúc đó chậm nhất, bất quá mập mạp này tựa như khí vận hưng thịnh, hắn thăm dò bảo vật, tựa như nhưng nhất bộ dáng, để Thẩm Long lau mắt mà nhìn, cuối cùng, ngàn vạn năm về sau, Thẩm Long tổ thứ hai đồ đằng trụ đã dựa theo quy định an trí thỏa đáng. Thẩm Long nhìn qua sáu vị cộng tác nói, đao thương kiếm kích, các ngươi làm hộ pháp cho ta trăm vạn năm. Tam xích, nơi này có được một cái địa đồ. Ngươi dựa theo cái khu vực này thăm dò, có lẽ còn có thể đạt được không ít đồ tốt. Thẩm Long cho chính thức tổ thứ nhất đồ đằng trụ một khu vực như vậy. Tam xích đế tôn ánh mắt sáng lên, lập tức gật gật đầu, nói, chờ ngươi trở về, chúng ta lại tính sổ sách. Hắn mang theo đao thương kiếm kích tiến vào tổ thứ hai khu vực. Lập tức ngồi tại tàu Titanic bên trên, lẳng lặng cảm ngộ thiên địa. Một lần nữa liên hệ tổ thứ hai đồ đằng trụ. Bởi vì tổ này không phải Thẩm Long an trí, cho nên có chút không phải dựa theo lúc đầu trận đồ phương vị, cho nên cần điều chỉnh. Theo chậm rãi điều chỉnh, Thẩm Long lập tức cảm giác lại một lần nữa lâm vào loại kia thiên đạo rộng lớn khí tràng bên trong. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được tổ này đồ đằng trụ hóa thân phân thân, cao cao tại thượng, nhìn xuống bầu trời, trưởng khống hàng tỷ kiếp số. Theo hắn cảm ngộ, đột nhiên có một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn ý nghĩ, muốn hủy diệt thiên địa, phá diệt hỗn độn, duy ngã độc tôn. Hơn nữa khí thế của hắn càng lúc càng lớn. Đột nhiên, một cái giật mình, hắn tỉnh lại, lập tức nhìn thấy đao thương kiếm kích một mặt kinh hoàng. Hỏi, lão đại, ngươi thế nào? Thẩm Long cũng là suốt mồ hôi chán. Đây là lần thứ hai. Lần trước hắn cũng là ra ngoài nằm trong loại trạng thái này. Cầm giữ không được, cho nên không có ổn định nhịn ở sát khí. Xúc động cùng Đông Hoàng là một cầm. Lần này lại là, bất quá lần này hắn đến là so với một lần trước tạo thành ảnh hưởng nhỏ. Bất quá mặc dù là như thế, cũng làm cho Đao Thương Kiếm Kích hoảng sợ. Vừa rồi tiêu khí thế kia, tựa như toàn bộ kiếp số không gian đều muốn tịch diệt. Đao Thương Kiếm Kích bọn hắn tự nghĩ có chút thực lực. Nhưng là dưới loại tình huống này, bọn hắn cho dù là bất tử, cũng muốn chìm vào giấc ngủ. Không có ý tứ, chư vị huynh đệ, đi qua bao dài thời gian rồi. Vừa vặn ngàn vạn năm, chúng ta ra ngoài đi. Kim Đào trầm giọng nói ra, vừa rồi cảm giác, đích thật là hù đến người. Thẩm Long gật gật đầu, mang theo bọn hắn ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Tam Xích Đế Tôn mỉm cười chờ đợi. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi. Hắn đã cảm nhận được tổ thứ hai đồ đằng trụ biến thành phân thân. Toàn bộ đồ đằng trụ cũng coi là hoàn thành 2/10. Không phải có thể coi là sổ sách sao? Tam Xích Đế Tôn kinh ngạc hỏi. Thẩm Long khoát khoát tay. Hắn vậy bởi vì sự tình vừa rồi không có tâm tình, cho nên nói cuối cùng rồi nói sau. Đao Thương Kiếm Kích hỏi, Tam Xích sư huynh, bên kia thu hoạch thế nào? Tam Xích Đế Tôn hắc hắc cười to nói, Hạo Thiên thật sự là đưa ta một cái đại lễ. Một khu vực như vậy hẳn là Hạo Thiên lần thứ nhất mai phục đồ đằng trụ. Rất nhiều thứ đều không có phát hiện, để bản tôn cho khám phá. Thẩm Long gật đầu nói, khối kia khu vực, ta có thể hơi ảnh hưởng, cho nên chỉ cần ta cố ý can thiệp, hội giảm bớt khối kia khu vực kiếp số, cho nên các người mới có thể như thế nhẹ nhõm. Bất quá bây giờ, ta không có can thiệp tình huống dưới, bọn hắn sẽ khôi phục nguyên dạng. Tam Xích Đế Tôn một mặt kinh hãi, lập tức thở dài một tiếng nói, cái này đồ đằng trụ thật sự là đại sát khí, thứ này so ngươi cái kia phá bánh xe mạnh hơn nhiều. Thẩm Long cũng là mỉm cười gật đầu. Đao Thương Kiếm Kích lập tức kêu oan, bọn hắn thế nhưng là vì Thẩm Long hộ pháp. Thẩm Long đồng thời đối bọn hắn nói, các ngươi cũng có cơ hội, ta nhóm thứ ba đồ đằng trụ luyện hóa hoàn thành. Đến lúc đó cần Tam Xích Đạo Huynh đến hộ pháp. Tam Xích Đế Tôn mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá vậy không có cách nào. Bất quá trong lòng hắn, lần này kiếm đã đầy đủ nhiều, cho nên trên mặt vậy tràn đầy dáng tươi cười. Trong lòng của hắn, Thẩm Long thu hoạch một nửa lại một nửa về sau, đều là hắn lấy đi. Mặc dù đều muốn giao cho sư tôn, bất quá qua tay quá trình cũng là vô hạn hưởng thụ, mà Đao Thương Kiếm Kích trong tay thu hoạch, mặc dù có thể lưu lại một điểm, nhưng là cuối cùng đại bộ phận cũng là chính mình. Tâm tình của hắn vui sướng, mà kim bàn tử cùng với ngón tay cầm kim bàn tính đánh lấy chính mình tính toán. Thẩm Long đảo mắt một vòng, lập tức khuyên bảo một câu, thu hoạch mặc dù tốt, nhưng là cũng muốn chú ý an toàn. Đồ đằng trụ dù nói thế nào đều là chết, chính các ngươi phải chú ý. Hắn nhìn thoáng qua mấy cái Noe thuyền cứu nạn nói, còn có các ngươi Noe thuyền cứu nạn, trong lòng đều chính mình nắm chắc. Thứ này mặc dù kiếm tiền, nhưng là cái này Noe thuyền cứu nạn hư hao quá lớn, liền báo hỏng. Hắn nhìn thấy mấy cái Noe thuyền cứu nạn phía trên đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vết thương, nghĩ đến trong đó cũng gặp phải một ít chuyện, mà theo Thẩm Long khuyên bảo, Tam Xích Đế Tôn sững sờ, lập tức nghiêm túc nhìn qua Đao Thương Kiếm Kích cùng Kim Bàn Tử nói, không sai, Hạo Thiên nói không sai, bản tôn vừa rồi đều quên, đặc biệt là Đao Thương Kiếm Kích, các ngươi Noe thuyền cứu nạn cần phải bảo vệ tốt. Cái này sau có thể làm bạn các ngươi cả đời. Nếu như các ngươi đã mất đi, có lẽ liền rốt cuộc không có. Đao Thương Kiếm Kích gật gật đầu, lập tức nói, chúng ta đã thương lượng xong, lần này sau khi trở về, liền đưa vào thần mộc đại thế giới, để tạo vật sư huynh một lần nữa chữa trị. Kim Đào áy náy nhìn qua Thẩm Long nói, xin lỗi lão đại, mặc dù nơi này thật là rất nhiều bảo bối, nhưng là chúng ta cũng không thể trở lại. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, các ngươi có thể cầm giữ ở bản tâm, cái này cũng đã rất ghê gớm, bất quá đã không thể lại đến, như vậy lần này liền muốn một lần kiếm trọn vẹn. Đao Thương Kiếm Kích cười ha ha, lập tức cầm đồ đằng trụ tiến vào vạn kiếp cốc. Thẩm Long vậy lại một lần nữa lâm vào luyện hóa đồ đằng trụ công việc bên trong. Phân thần vì bọn họ cung cấp đồ đằng trụ, mà theo Thẩm Long luyện hóa, tại thông thiên vị diện, toàn bộ vị diện thượng tầng đều thổi mạnh một trận cuồng phong. Cái này người khởi xướng chính là vạn kiếp cốc bên trên Thẩm Long. Từ tam đại thế giới bắt đầu thành lập bến cảng, tốn thời gian 100 triệu năm, cuối cùng xây xong bao quát 36 làm 5 cấp thế giới ở bên trong 39 tòa bến cảng thế giới. Chuyện này ngay tại Thẩm Long rời đi về sau trăm vạn năm bên trong hoàn thành. Về sau chính là đại lượng tuyên truyền, còn có lượng lớn công việc, tuyển nhận cũ nát Noe thuyền cứu nạn, cũng chính là xuất ngũ cái chủng loại kia. Sau đó thương nghị gia nhập, quỷ vị vừa nhìn qua Thẩm Long cái kia chiếc, cuối cùng tìm tới thần công đạo chủ, đem nhất chi độc tú, giao cho thần mộc đại thế giới bến cảng. Hơn nữa đem thế giới này bến cảng gọi là nhất chi độc tú. Mà lúc này đây cũng chính là Thẩm Long cảm giác được không hiểu gia trì thời điểm, cũng là lão Long cảm nhận được ngọc bội thời điểm. Vị diện ý chí nhằm vào Thẩm Long, vị diện ý chí trung ái, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.